Vũ thần chúa tể, chương 5147, đi tới mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hỗn độn thế giới trong thâm uyên vô tận hư không? Hai bóng người đối mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên hàm tình ẩn ẩn. Tần Trần trong mắt tràn ngập tưởng niệm, mà Tư Tư như tinh không vậy thâm thúy trong hai con ngươi. Cũng là tràn đầy ôn nhu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng hai bên nhìn. Nhìn mỗi cái tại trong mấy ngày nay biến hóa. Trần, người cuối cùng đến. Người cũng đã biết. Mấy ngày nay ta lại nhớ ngươi nhiều. Tư Tư tinh tế hai tay. Vuốt lên Tần Trần gương mặt. Giống như thu thủy một dạng. Một đoạn thời gian không thấy. Tần Trần biến phải gầy một ít. Nhưng khí tức nhưng biến phải mạnh hơn. Đồng thời trong hai tròng mắt. Càng là có một tí không che giấu được thâm thúy cùng tang thương. Loại này bão kinh phong sương cảm giác tang thương không phải xuất hiện ở đây cái trên thân thiếu niên. Để cho Tần Trần tự nhiên tăng thêm một chút thành thục ổn trọng. Nhìn này một chút nhàn nhạt tang thương. Từ từ phương tâm mơ hồ đau xót. Nàng biết, mấy ngày nay bên ngoài, Tần Trần nhất định là gặp phải không ít chuyện. Vũ trụ hải, vô cùng mênh mông. Cường giả như mây, tuy là Tư Tư đối với Tần Trần tràn ngập lòng tin. Biết nam nhân mình đúng là thiên hạ tối cường đại nam nhân. Có thể như thế nào đi nữa, mới tới này vũ trụ hải, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tâm lực lao lực quá độ. Lấy một cái sơ thủy vũ trụ người, muốn ở nơi này vũ trụ hải mở ra một con đường. Đây cũng là bực nào khó khăn. Trần, ngươi khổ cực. Tư Tư vuốt Tần Trần mặt, đầu tựa vào hắn trên lồng ngực hùng hậu, tràn ngập cảm giác an toàn. Nàng một đầu mái tóc rối tung mà xuống, khí chất càng xuất trần thoát tục, tiết trắng cổ từ bên trên nhìn tiếp, bạch bích vô hà, lan ra đến dưới cổ áo thâm thúy ra, một màn tiết trắng càng là giống như tiên lộ thoáng cái. Nữ tử này là bực nào hoàn mỹ vô khuyết, nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt. Mũi quỳnh nhỏ rất, môi đỏ mọng xinh đẹp, giống như chín mùi cây đào mật một dạng, để cho người ta không nhịn được hôn một cái. Đi dùng sức mút, tại dạng này trước mặt một cô gái, bất kỳ người nào ở trước mặt nàng cũng sẽ không khỏi tự chủ sinh ra khiêm tốn cùng tự ti mặc cảm. Nàng gợi cảm vô cùng, vóc người khúc tiến hoàn mỹ, giống như ma quỷ tràn ngập mê hoặc, nhưng lại như vậy băng thanh ngọc khiết. Khuynh thành tuyệt thế, như chính rơi nhân gian tiên tử, thần thánh mà không thể xâm phạm, hai loại cảm giác đan vào một chỗ, để cho bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cao lên một loại muốn đem nàng dục vọng chiếm đoạt. Lúc này, Tần Trần ôm Tư Tư, nhìn một cái như vậy hoàn mỹ nữ nhân, trong lòng tràn ngập an bình. Vào giờ khắc này, hắn quên mất ngoại giới toàn bộ, chỉ muốn cùng mình yêu dấu nữ tử liên tục chờ ở chỗ này. Vĩnh viễn liền tiếp tục như thế. Bất quá hắn biết, mình không thể như vậy. Sơ thủy vũ trụ chính đang ở luân hồi mạt kỳ, vô cùng nguy hiểm. Bản thân ý định trước còn liền siêu thoát đều chưa từng đạt đến. Làm sao có thể rơi vào nhi nữ tình trường trong. Hắn còn rất nhiều sự tình muốn làm. Tư Tư, ngày mai ta muốn đi một cái tên là ám u cấm địa địa phương. Chỗ kia, Tần Trần cúi đầu. Vừa mới chuẩn bị cùng Tư Tư nói ám u phủ sự tình. Nhưng thấy Tư Tư này một đôi mắt đẹp, xinh đẹp chớp động, chính hồ nghi nhìn mình, xuất sắc mũi xúc động ở giữa, giống như ngửi được cái gì một dạng. Tần Trần không khỏi ngẩn ra. Tư Tư, người đây là nữ nhân. Tư Tư nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có giảo hoạt. Trần, người ngực có nữ nhân hương vị. Nói, vừa nãy là không phải có nữ nhân ở bên cạnh ngươi. Tần Trần sửng sốt. Này, Tư Tư mũi cũng quá linh mẫn chứ. Đây cũng có thể nghe được đi ra. Tần Trần cười khổ. Trước thật là có nữ nhân ở bên cạnh ta. Bất quá đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Ngươi nghe ta giải thích. Tần Trần vội vàng đem Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ kiểm tra thân thể mình sự tình nói ra. Nhưng trong lòng thì đầu đầy mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, quá mức khủng bố, này trực giác cũng quá nhạy cảm chứ. Phương Mộ Lăng, ám u phủ đại tiểu thư, Linh Lung thần nữ, Linh Lung thần tông thần nữ. Tư Tư ngẩng đầu. Hai người bọn họ nhất định rất đẹp chứ? Tạm được. Tần Trần gật đầu. Linh Lung thần nữ xác định rất đẹp. Nếu không cũng không có mang theo thần nữ danh tiếng. Còn Phương Mộ Lăng, dung mạo thật một dạng. Nhưng khí chất siêu quần. Chỉ là không biết nàng thế nào sẽ có ám u phủ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng cảm giác được bầu không khí có chút lạnh. Đương nhiên khẳng định so với ngươi là kém xa. Tần Trần thấy Tư Tư ánh mắt kia, vội vàng giật mình một cái. Tu bổ một câu, phốc suy, Tư Tư tức khắc cười. Thoáng chốc như trăm hoa nở rộ, đất trời bốn phía vạn vật đều giống như mất đi màu sắc. Tuyệt mỹ vô cùng, được, ta lại không có trách ngươi. Tư Tư ôn nhu ngón tay đặt vào Tần Trần trên môi. Ngón tay cùng đôi môi tiếp xúc. Hai người tất cả đều thân thể rung một cái. Trần, người nhất định nhịn được rất khổ cực đi. Thật, nam nữ hoan ái rất bình thường. Với lại Trần ngươi ưu tú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân thích ngươi. Thật, ta không ngại. Thiên Tuyết, Như Nguyệt các nàng cũng chắc chắn sẽ không để ý. Tư Tư khẽ nói. Chúng ta chỉ là hy vọng, người có thể không muốn khổ cực như vậy, có thể nhiều cho bồi chúng ta một chút thời gian, chúng ta liền thỏa mãn. Thật xin lỗi, Tần Trần nhìn Tư Tư, bao nhiêu mộc mạc yêu cầu a, nhưng hắn nhưng ngay cả đây cũng không có thể thỏa mãn các nàng. Có thể như vậy, còn cầu mong gì? Tần Trần nhìn Tư Tư dung nhan tuyệt mỹ. Này, từ trước đến nay áp chế ở trong lòng dục vọng cuồn cuộn. Tần Trần không khách khí chút nào dùng sức ôm Tư Tư eo thon. Cúi đầu sẽ hôn tới. Tư Tư hốt hoảng đưa tay ngăn trở. Tiếng như văn nột, đi tới mặt. Vừa dứt lời, Tần Trần liền tung người một cái. Hướng dưới vực sâu rơi xuống. Quả đoán đến cực điểm. Rơi xuống vạn trượng. Phía dưới thâm uyên biến ảo. Cấp tốc tạo thành một cái động phủ. Tần Trần bay vào đi. Một tòa giường cấp tốc tạo thành. Tần Trần ôm Tư Tư cấp tốc rơi trong động phủ. Tư Tư trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tiếp. Dùng sức ôm chặt Tần Trần. Tần Trần đem Tư Tư chặn ngang ôm lấy. Khóe môi nhếch lên ý vị thâm trường nụ cười. Từng bước hướng giường đi tới. Tư Tư ngực cũng như bỏ vào một cái nai con. Đụng đụng đi loạn. Tuy là trải qua mấy lần loại chuyện đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ để cho nàng có chút xấu hổ không chịu được. Không nhịn được liền đem đầu vùi vào Tần Trần trong lòng. Đi tới giường một bên. Tần Trần mới đưa nàng chậm rãi để xuống. Tư Tư lớn mật ngẩng đầu hướng Tần Trần nhìn lại. Trên gò má đỏ ửng từng mảnh. Giống như ánh nắng chiều bay theo gió. Tần Trần hôn lên Tư Tư. Hai bên khí tức từ từ ồ ồ. Hai cỗ thân thể nóng bỏng như lửa. Đều vô hạn khát vọng đối phương. Nhẹ vang lên tiếng truyền đến. Tần Trần ôn nhu tháo ra Tư Tư quần áo. Quần áo bay lượn, sợi tóc lộn xộn. Tần Trần trở mình áp lên đi. Củi khô lửa bốc, phúc vũ phiên vân. Hai người cứ như vậy đắm chìm trong bể tình trong. Tư Tư cả người da thịt đều hiện lên một lớp đỏ hết. Một đầu mái tóc lộn xộn. Đổ mồ hôi rơi. Liền hai chúng ta. Không tốt lắm đâu. Nếu không thì, kêu lên Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt tỷ tỷ. Tư Tư cắn chặt hàm răng, nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, ngẩng đầu nói, như vậy thời khắc, nàng không muốn tự mình một người độc hưởng, bởi vì nàng biết, Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt cũng vô cùng khát vọng hiện tại thời khắc. Chuyện này, được rồi, Tần Trần gật đầu, đã Tư Tư nguyện ý, hắn có lý do gì cự tuyệt đây? Cách chương.